Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rời đi để Diệp Chí có không gian tắm rửa nghỉ ngơi. Hàm Sinh đi ra từ phòng Diệp Chí, Diệp Quyên vẫn chờ sẵn ở cửa phòng, vội bổ nhào đến chỗ cô, há miệng hỏi ngay lập tức. Em thích anh trai anh? Hàm Sinh ngây ngô cười ha hả, không hề phản bác. Diệp Quyên bày ra bộ mặt vừa nghiêm trọng vừa đáng yêu nói. Anh nói cho em, anh trai anh đã có vợ con. Tuy rằng bây giờ anh ấy đã ly hôn, nhưng sẽ nuôi con đến lớn. Hơn nữa anh ấy với vợ trước dẫu xa cách nhau, nhưng vẫn còn vương vấn tơi lòng. Rồi dám như vậy, em dám xen vào nữa không? Hàm Sinh bị Diệp Quyên vặn một hồi, trên mặt vẫn nở nụ cười. Cô ôm lấy cánh tay Diệp Quyên kéo anh ta hướng đến cầu thang, hỏi Diệp Quyên. Anh hai, anh cả thích ăn món gì? Tối nay chúng ta làm món gì đó ngon ngon chào mừng anh ấy nhé. Diệp Quyên bị thái độ thay đổi 180 độ của Hàm Sinh khiến cho suýt ngất. Ngoài lần Hàm Sinh gọi anh hai lúc mời anh ta ăn kem bốc quế, từ đó về sau không gọi anh ta như thế nữa. Anh ta tuyệt đối không tin Hàm Sinh là cô gái hào sắc, nhưng nghĩ đến cách đối xử của cô khi anh ta mới đến đây, đúng là một trời một vực. Hai người vừa bước xuống cầu thang, Diệp Quyên nghiêm mặt hỏi Hàm Sinh. Em thích anh trai anh thật đấy à? Hàm Sinh đứng cao hơn Diệp Quyên một bậc thang, có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô vừa nói vừa giơ tay ra vỗ nhẹ vào trán Diệp Quyên một cái. Tư tưởng của anh rất để đi đâu thế? Anh thích em à? Hẳn là thích rồi, em cũng thích anh, nhưng không phải kiểu thích đó, anh hiểu không? Diệp Quyên dường như không hiểu, nhưng vẫn tỏ vẻ rất hiểu, cuối cùng bị Hàm Sinh lôi lôi kéo kéo, đi đến chợ mua thức ăn về. Hàm Sinh chỉ nói dối Diệp Quyên, cô nhất định sẽ không nói cho Diệp Quyên biết. Khoảnh khắc khi ấy cô nhìn thấy Diệp Chí, toàn bộ máu trong người cô tuôn trào, khiến cô cảm thấy ấm áp. Bởi Diệp Chí chính là Đông Dạ Huy của 8 năm hay 10 năm sau này, cô vẫn không thể bỏ được thói quen đối xử tốt với Đông Dạ Huy. Rõ ràng là Đông Dạ Huy chán ghét cô cũng đã phải trả cái giá đắt vì tình yêu của mình. Vậy mà cho tới giờ, cô vẫn luôn hèn hạ như thế. Cô cũng không quan tâm Diệp Chí. Cô biết rõ, Diệp Quyên và Diệp Chí chỉ như khách qua đường trong cuộc đời cô mà thôi. Chẳng qua họ có duyên, gặp được nhau ở đây, sau này hết đoạn duyên phận đó lại rời xa nhau. Cô và bọn họ chẳng có ràng buộc. Cô không sợ Diệp Chí sẽ chán ghét cô, bởi cô không có dục niệm với Diệp Chí. Chỉ là trên người anh ta toát lên cái vẻ giống hệt Đông Dạo Huy, khiến cho cô cảm nhận được máu trong người cũng chảy nhanh hơn, cảm thấy hơi ấm áp. Cô đem những đoạn ký ức trong lòng bấy lâu nay đặt vào người Diệp Chí. Cô biết như vậy không bình thường, nhưng chuyện này cũng chẳng sao cả. Cô chỉ muốn giải phóng hết tình cảm trong lòng một lần. Thật ra đối với ai cũng chẳng quan trọng. Một cái măng to bị bóc từng lớp vỏ, chỉ còn lại cái ruột nhỏ nhỏ mà thôi. Ruột măng được cắt thành từng mảnh, rồi trần qua nước sôi. Thịt sườn non mềm được cắt thành lát, thêm ít bột gia vị, cho vào nồi hầm canh với măng, nấu thêm một bát canh cá biển giúp tẩy trần, lấy rong biển màu xanh nhạt từ một chiếc túi trên mặt bàn ở sau lưng. Rong mềm mại được cắt thành mảnh nhỏ, Hàm Sinh hết sức chăm chú, món nào cũng làm có trình tự. Nhiều năm trước cô cũng từng làm đồ ăn tỉ mỉ như lúc này. Hàm Sinh theo tin tình báo của Diệp Quyên tiết lộ đã làm bữa tối phong phú thịnh soạn, mọi việc xong xuôi cũng vừa lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn khiến nửa khoảnh sân nhỏ trở nên râm mát. Trên hành lang đặt một chiếc bàn nhỏ, ba người ngồi trên chiếu, một bàn đầy thức ăn ngon, trông không tệ lắm, mùi vị cũng rất được, bầu không khí ấm cúng. Đáng tiếc từ đầu đến cuối chỉ có một mình Hàm Sinh vui vẻ nói cười. Diệp Quyên cảm thấy Hàm Sinh rất lạ, nhưng anh không biết tại sao Hàm Sinh lại có ánh mắt vui vẻ như vậy, nên chỉ có thể kết luận cô điên rồi. Anh ta không thể nào hiểu nổi sự thay đổi của Hàm Sinh, chỉ có thể mơ hồ nhìn cô. Còn Diệp Chí, anh ta không hề nói chuyện, khẩu vị không tốt nên không ăn được nhiều. Bữa cơm này chỉ có mình Hàm Sinh đã ăn ngon miệng, ăn liền một mạch hai bát cơm lớn không hề thở một hơi. Diệp Quyên thấy trong bữa cơm cô cũng không có những hành động nhiệt tình đại loại như kiểu gắp thức ăn hay xới cơm cho Diệp Chí, mọi chuyện cũng tạm được coi là bình thường. Thật ra Hàm Sinh chẳng để ý đến phản ứng của Diệp Quyên và Diệp Chí. Đối với cô mà nói, cô chỉ đang ăn bữa cơm mà mình đã dùng tình cảm để làm mà thôi. Ăn cơm tối xong, Diệp Quyên dọn bàn rồi vào bếp rửa bát. Hàm Sinh rủ Diệp Chí gia nhập vào hàng ngũ đi bộ sau khi ăn. Lúc đó Diệp Quyên vẫn đang dọn bát đũa, chuẩn bị đi vào bếp. Ba người đang đứng trên hành lang. Hàm Sinh đưa ra lời mời. Diệp Quyên tròn mắt nhìn người anh trai uy nghiêm của mình, lúc này mới do dự trong chớp mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã gật đầu đồng ý. Diệp Quyên khiếp sợ đến nỗi há hốc miệng. Lúc chuẩn bị xuất phát, Bông Bự nhất định sống chết cũng không ra cửa. Dạo gần đây, ngày nào nó cũng bị kéo ra ngoài. Bông Bự chỉ biết bọn họ mỗi ngày sau khi ra cửa đều đi một đoạn đường rất dài. Mấy ngày đầu còn tạm ổn, có thể đi chơi, còn được ăn kem mốc quế. Nhưng sau đó nó bắt đầu thấy mệt, mệt gần chết, mệt đến nỗi thở cũng khó khăn. Nó rất khó chịu, vài lần về sau nó đã biết cách sống chết cũng không chịu ra khỏi cửa. hai người và một chó đứng ở cửa. Hám Sinh đứng ngoài cửa kéo nó, Diệp Quyền đứng phía sau đẩy cái mông to của nó, mông bự sủa hai tiếng gâu gâu rất lớn. Diệp Tý từ trong nhà đi ra, đứng phía sau bọn họ sau mày nhìn một lúc, không kiên nhẫn mà hắng giọng. Tiếng hắng giọng của Diệp Chí vừa vang lên, mông bự bỗng nhiên không sủa cũng không dám làm loạn nữa, rên ừ một tiếng rồi chạy ra khỏi cửa, tốc độ rất nhanh. Hám Sinh và Diệp Quyền nhìn nhau không nói được câu nào. Ba người tạo thành một đội hình đi bộ rất có tổ chức. Diệp Chí đi thẳng về phía trước, Hám Sinh và Diệp Quyền đi sau, mông bự đi sát vào bên cạnh Hám Sinh. Cả đường không quay mở miệng nói chuyện, đi được một vòng mà mông bự cũng không dám làm loạn, cuối cùng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hồng hộc của mỗi người. Dọc đường Diệp Quyền vẫn hết nhìn đông lại nhìn tây để xem có mỹ nữ đi qua không. Hám Sinh hỏi Diệp Quyền, sao mông bự lại sợ anh trai anh? Diệp Quyền lười nhác đáp lại, trên người anh trai anh có sát khí. Ồ, Hám Sinh đã hiểu ra. Lần này đi bộ không khí nặng nề chưa từng có, chỉ có Hám Sinh cả đường tự cười tủm tỉm, tâm trạng thả lỏng. Về đến nhà, ai về phòng nấy. Diệp Chí trở về phòng đã muốn đi ngủ luôn. Diệp Quyền không dám quấy rầy, về phòng làm việc của mình. Mông bự mới về đến nhà đã lủi vào phòng Hám Sinh không dám đi ra, thể sống chết cũng không muốn xuất hiện trước mặt Diệp Chí. Hám Sinh vẫn là người ở lại cuối cùng, khóa cửa chính cửa sổ kỹ càng rồi mới trở về phòng tắm rửa đi ngủ. Khoảnh sân trước nhà rất nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, Diệp Chí cũng cứ như vậy mà yên lặng ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Quyền rời giường từ sáng sớm, phát hiện bữa sáng là mì tôm lâu nay không thay đổi đã biến thành đĩa cơm rang vàng ruộm, bánh bao phết bơ. Anh ta bị phân biệt đối xử cả nửa ngày hôm qua nên đã tự mình điều chỉnh được tâm trạng. Ăn bữa sáng xong xuôi đâu đấy, lại trở về phòng làm việc cần làm. Hám Sinh ăn sáng xong, lại lau dọn tầng trên tầng dưới, sau đó lại chăn mông bự rồi tế hoa. Đến lúc cô làm xong việc thì mặt trời đã lên rất cao, thời tiết trở nên ấm áp hơn. Trong khoảnh sân trước nhà cô vẫn rờm mát như cũ. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thấy Diệp Chí ngồi ở đó, bỗng nhiên lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Diệp Chí ăn bữa sáng qua loa, thấy trong phòng khách ánh sáng khá tốt, ôm máy tính ngồi trong này làm việc. Lúc Hám Sinh bưng khay trà cụ kia bước vào phòng khách, anh ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhưng chẳng nói gì mà cúi đầu tiếp tục công việc. Hám Sinh vẫn như ngày hôm qua, ngồi khoanh chân trên sàn nhà ngay trước mặt Diệp Chí. Cô bắt đầu đun nước pha trà. Lúc cô đang chuẩn bị đổ nước vào ấm trà, Diệp Chí mở miệng nói, nước thứ nhất là để rửa trà, không phải dùng để uống. Giọng đàn ông trung niên khá nặng nề như đang dạy bảo. Hám Sinh ngẩng đầu nhìn anh ta, Diệp Chí vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ồ, Hám Sinh cảm thán một tiếng, ngoan ngoãn đổ nước thứ nhất đi, lại thêm một lần nước nữa. Ngồi đợi một lúc sau mới rót ra chén nhỏ, đặt ngay ngắn trước mặt Diệp Chí nói, anh uống đi. Diệp Chí vươn tay lấy chén trà, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nhấp một ngụm. Hám Sinh nhìn Diệp Chí, lại rót thêm cho anh ta một chén cười ngây ngốc. Toàn bộ tâm trí Diệp Chí đặt hết vào màn hình máy tính, cứ một lúc lại vươn tay lấy chén trà Hám Sinh vừa rót, mặc dù không nhìn cô nhưng rất biết phối hợp với tiết tấu của cô. Rất nhiều năm về trước đã từng như vậy, khi đó Hám Sinh vẫn chưa hết tính trẻ con, khi đó cô hơn 20 tuổi, tuy rằng ngốc nghếch nhưng cũng biết mơ mộng như những cô gái ở tuổi thanh xuân. 2 năm chung sống với Đông Dạo Huy ở căn nhà đó dường như là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô, nhưng cô chẳng mấy khi được vui vẻ. Đông Dạo Huy không thích chạm mặt cô, mỗi lần gặp nhau đều cho mày bím môi, dường như tức giận muốn nói lại thôi. Cô đều biết hết, sau này cô mới hiểu được thật ra có rất nhiều lúc không phải Đông Dạo Huy cố ý lừa cô mà chính cô tự lừa dối bản thân mình. Chuyện gì cô cũng đều vờ như không hề hay biết, bởi vì trong thế giới của cô chỉ có người đàn ông này. Nhiều lúc cô rất buồn, có một dạo thi thoảng Đông Dạo Huy thường xuyên không về nhà mà cô vẫn tự mình ảo tưởng anh vẫn ở nhà với cô. Sau này chuyện ấy xảy ra thường xuyên hơn nhưng cô vẫn bình thản không nói gì. Sau đó Hám Sinh tựa vào thành sofa bên chân Diệp Chí mà ngủ thiếp đi. Tinh thần của cô không tốt, nhớ lại chuyện cũ càng khiến cô mệt mỏi. Diệp Chí vẫn không nói gì, chỉ cúi mặt làm việc. Anh ta biết lúc nào Hám Sinh sẽ rót trà cho anh ta sẽ lấy lên uống rất đúng lúc. Còn biết Hám Sinh vẫn nhìn anh ta lại im lặng để cô nhìn, cho đến khi bên tai vang lên tiếng thở đều đều. Anh ta đứng dậy, lên tầng, cầm một cái chăn mỏng xuống, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Động tác nhẹ nhàng không làm cô thức giấc, ánh mắt nhìn cô như nhìn một con vật nhỏ bị thương, tràn ngập vẻ thương tiếc. Diệp Chí đến bất ngờ, nhưng lại được Hám Sinh đón tiếp rất nhiệt tình. Cũng bởi vậy, anh ta hòa nhập với cuộc sống nơi đây khá nhanh chóng. 3 người, 2 nam 1 nữ sống chung một nhà, nhìn vào quan hệ giữa bọn họ không giống chủ nhà với khách trọ, so với quan hệ bạn bè thì lại thân thiết hơn một chút. Nếu nói là người thân thì lại không trùng huyết thống.